Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 18, mới vừa mới bắt đầu. Tần Nhiên cùng Mary sóng vai mà đi, dọc theo thảm đỏ, tiến nhập phương Nam viện quân đại doanh. Bất quá, bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong quân đại trướng, mà là hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương đi đến. Đây là Tần Nhiên đề nghị. Mary không có phản đối, tuy nhiên còn chưa thành niên, nhưng là Mary sớm đã hiểu đề thăng đại nhân đều chưa từng minh bạch đạo lý. Răng nanh sáng đi ra, liền không cần thiết thu trở về, ra khỏi vỏ trường kiếm, trảm thủ mới về. Đối với cái này, Mary rất tán thành, mà lại, đối với vị kia cùng mình cô mậu U Sâm phe phái nhân sĩ, Mary có tương đối hiếu kỳ tâm, chỉ là khi nhìn đến đối phương thời điểm, lại hết sức thất vọng. Đó là cả người cao như là chu nho, khuôn mặt dữ tợn người, quần áo rối bời một mảnh. Ở đối phương bên người, vàng bạc trang trí rơi lả tả trên đất. Mary quét mắt những cái kia vàng bạc trang trí lớn nhỏ về sau, khuôn mặt khẽ biến, là phản phệ. Mary thấp giọng hỏi nói. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Trước mắt vị này U Sâm phe phái nhân sĩ rất hiển nhiên là bị nguyền rủa lực lượng phản phệ. Có qua vài lần kinh lịch Tần Nhiên, đối với nguyền rủa lực lượng cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường. Bởi vậy, hắn cấm đoán Mary tới gần đối phương. Thậm chí, liền ngay cả chính hắn, cũng cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Tần Nhiên dò xét cẩn thận lấy đối phương, mà bị phản phệ U Sâm phe phái nhân sĩ. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ liên tiếp không ngừng. Đối phương thấy được Tần Nhiên, Mary, lúc này đối phương không phải là không có bất kỳ sức phản kháng. Nàng còn sót lại một chút xíu lực lượng. Đáng tiếc là, cái này một chút xíu lực lượng dùng để chiến đấu thật sự là hạt cát trong sa mạc. Tình cảnh vừa nãy, đủ để cho nàng minh bạch, tự thân cùng Tần Nhiên chênh lệch. Cho nên, trốn. Không phải kỵ sĩ đối phương, không có chút nào cho rằng dạng này có cái gì không đúng. Bởi vậy rát, một cái màu đen hoàn toàn do sương mù tạo thành ô nha. Đột nhiên từ đối phương nghi ngờ bên trong phóng lên tận trời. Tiếp tục kêu thảm bên trong đối phương lấy vô cùng oán độc âm thanh đối Tần Nhiên. Mary hô nói, ta chết đi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống sót sao? U Sâm còn lại người sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi sẽ phải gánh chịu đến liên tục không ngừng trả thù. Các ngươi chấm ngoặc kép. Nhưng sau một khắc, đối phương thê lương tiếng la im bặt mà dừng. Bởi vì ngưng kết nàng hy vọng cuối cùng sương mù màu đen ô nha ở liệt diễm bị bỏng bên trong hóa thành hư vô. Một cái xích hồng ảnh tử cướp qua bầu trời. Vốn không có để ý vừa mới bị nó đốt dị loại song xí mở ra vừa thu lại, giống như chim ưng, rơi vào Tần Nhiên trên bờ vai, lấy sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm cùng cái kia dị loại tản ra đồng dạng khí tức U Sâm phe phái. Nhân sĩ, có chút nhân tính hóa lộ ra một cỗ khinh thường, tựa hồ tại nói cho đối phương biết bầu trời là địa bàn của ta, bất cứ sinh vật nào, cấm bay. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, nguyên bản đúng vậy tê liệt Tần Nhiên. Mary tiếng kêu thảm thiết, ở một điểm hy vọng cuối cùng đều bị nghiền nát về sau. Tự nhiên không cần lại ngụy trang, U Sâm phe phái nhân sĩ ngồi dậy tới. Nàng xem thấy Tần Nhiên, ở hỏa nha sau khi xuất hiện, lực chú ý của nàng liền triệt để bị hấp dẫn. Ha ha ha a, là như thế này, nguyên lai là dạng này. Quạ phái, trước quạ, đối phương cười lớn, chỉ Tần Nhiên. Âm thanh càng ngày càng thấp, khí tức càng ngày càng yếu. Khi một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức sắp tán đi thời điểm, đối phương phảng phất là hồi quang phản chiếu, lại lần nữa thấp giọng nói một câu. Không cần cho là ta chết liền kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu. Đối phương còn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng rốt cuộc bất lực nói cái gì. Chỉ còn lại có bờ môi khẽ trương khẽ hợp, cùng Tần Nhiên tâm ý giống nhau hỏa nha. Một thanh liệt diễm phun tại trên người của đối phương. Ở một vòng màu cam hiển hiện thời điểm, bay nhào mà đi nắm chặt bạo suất đạo cụ, lần nữa bay lên bầu trời. Tần Nhiên đang kiểm tra một lần, xác nhận trên người đối phương không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý chiến lợi phẩm về sau. Xoay đầu đối Mary nói ra, đi thôi, tiếp đó, sẽ thuận lợi nhiều, liền như là Tần Nhiên nói như vậy. Khi Phương Nam viện quân đại nhân vật, bình thường đám binh sĩ từ ác ma khí tức chấn nhiếp bên trong sau khi lấy lại tinh thần, hết thảy liền trở nên dễ như trở bàn tay. Bọn hắn nhìn về phía Mary, ánh mắt bên trong không có nghi vấn, khinh miệt, bởi vì Mary bên cạnh đứng đấy người sớm đã làm bọn hắn minh bạch mình nên làm như thế nào. Điện hạ, Phương Nam viện quân đại trướng bên trong, những người lớn nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ, tất cung tất kính bên trong mang theo tia chút sợ hãi. Có một ít người đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần, tỉ như vị lão bá kia tước thứ tử, cả người đều là hoảng hốt, mà phản ứng nhanh nhất liền muốn thuộc về vị lão bá kia tước trưởng tử. Ở sau khi hành lễ, vị lão bá này tước trưởng tử liền mở miệng, lần nữa cảm giác tạ điện hạ ngài đến đây. Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta không có một chút xíu báo hiệu. Ta cha liền tao ngộ bất hạnh, ta sẽ cùng đệ đệ của ta mang theo hắn quan tài trở về Uyêu quận, trở về cái kia phiến quê hương của chúng ta, dựa theo chúng ta tập tục an táng chúng ta cha. Xin ngài cho phép, lão bá tước trưởng tử chật, tự rõ ràng nói, thích khách có manh mối sao? Mary không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, chỉ là dịch ra chủ đề. Không có, nhưng chúng ta Will gia tộc nhất định sẽ bắt được hung thủ, vì ta cha báo thù. Lão bá tước trưởng tử âm vang hữu lực nói, là thế này phải không? Cái kia ta có thể gặp lại lão bá tước di thể một mặt sao? Thân là Urun người thừa kế, ta lẽ ra vì Phương Nam thủ hộ giả đưa lên một lần cuối cùng chúc phúc. Mary chậm rãi nói, nhưng theo như vậy lời nói, cái kia 6 vị Phương Nam nam tước liền khuôn mặt trở nên kỳ quái, bắt đầu làm chuyện người tham dự. Bọn hắn đương nhiên biết rõ vị lão bá kia tước đúng vậy giả chết. Mà bây giờ, Mary muốn thấy đối phương di thể, muốn bại lộ sao? 6 vị nam tước hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái cắn răng, liền muốn nói cái gì? Dù sao, chết một cái dù sao cũng so toàn chết tốt lắm. Nhìn lấy Mary bên cạnh Tần Nhiên, những người này hoàn toàn mất đi lòng phản kháng, chỉ hy vọng nhóm người mình có thể thu hoạch được tha thứ, xá miễn. Nhưng lại tại vị này nam tước mới muốn nói cái gì thời điểm, lão bá tước trưởng tử lập tức điểm một cái đầu. Được rồi, xin ngài đi theo ta. Cha ta thân quan tài liền đặt ở một bên lều vải bên trong. Nói, lão bá tước trưởng tử liền đi ở phía trước dẫn đường. Mary đứng dậy đi xuống chỗ ngồi. Ở Tần Nhiên, cùng một đám sắc mặt cổ quái nam phương đại nhân vật cùng đi. Đi vào một bên lều vải. Tiếp theo, bọn hắn đều thấy được lão bá tước thi thể. Đúng là thi thể. Nhìn lấy cỗ thi thể này, nam phương các đại nhân vật sắc mặt càng phát cổ quái. Nhưng ai cũng không nói gì thêm. Ai cũng không có cái gì bi thương. Cho dù là lão bá tước trưởng tử cũng không ngoại lệ. Chỉ có lão bá tước thứ tử sắc mặt bi thiết. Hắn nhìn lấy yêu thương mình cha, vành mắt không tự chủ được đỏ lên. Sau đó, hắn phát hiện, thi thể của cha mình chảy máu. Ám sắc, lộng lẫy quần áo bị máu tươi ngâm lấy. Ở quan tài bên trong, lộ ra đến vô cùng chướng mắt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.